Sĩ Kiên nhớn mắt nhìn Chí Sơn rồi nói thêm, thế nào? Khi anh nói câu này, Vân Trang đột nhiên cảm thấy cổ chân trái của mình bị chân phải của anh tỉ vào. Chân trái, cô lẩm bẩm trong lòng, cuối cùng chợt phát hiện ra bên trái hải lang bọn họ đang đứng có một chiếc tủ lọc nước. Nếu cô chạy sang bên trái núp sau tủ lọc, còn Sĩ Kiên ở phía trước tiêu diệt được Trần Chí Sơn, thì tấm lưng anh có thể làm lá chắn cho Yến Phương khỏi nòng súng của bọn sát thủ phía sau lưng, đồng thời cô cũng sẽ có khả năng chạy thoát. Một mũi tên trúng ba đích. Nếu như vậy, nếu cô rời khỏi anh rồi, sau lưng anh không còn ai nữa, bọn sát thủ sẽ không ngần ngại giết chết anh. Không, còn chết cô cũng thả cùng anh chết, nhất định không để Quách Sĩ Kiên một mình hy sinh vì hai người phụ nữ như thế. Đúng lúc Vân Trang đang suy nghĩ thì giọng Trần Chí Sơn chuyển tới. Bớt nhiều lời, tôi cho anh 3 giây, hạ súng xuống. Nếu không, đừng trách tôi khách khí. Ha ha, Vân Trang bỗng dưng phá lên cười. Gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Chí Sơn này, anh đi theo Sĩ Kiên bao nhiêu năm? Có phải ăn nhiều lương khô quá nên bị ngu rồi không? Tự nhiên bắt theo cái đổ vô dụng Trần Yến Phương làm gì? Bắt tôi đây này. Trần Yến Phương quá to. Cái đổ điều vụ khốn khiếp, cô vô dụng thì có. Người Sĩ Kiên thích là tôi, cô không dưng xuất hiện ở đây làm cái gì? Cô không biết anh ấy đã hứa lấy tôi rồi à? Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi, cô là kẻ thứ ba chen chân vào, không thấy xấu hổ hay sao? Đồ hồ ly tinh. Ở giữa tình thế căng thẳng như cung đã lên dây, mà hai người phụ nữ lại có thể cãi nhau ỏm tỏi vì một người đàn ông như vậy. Thể ra lũ sát thủ tự nhiên lại cảm thấy vô cùng ngao ngán. Giữa lúc tất cả mọi người đều đang mất tập trung, chỉ có một mình Quách Sĩ Kiên phát hiện ra những câu nói của Vân Trang nghỉ như có vấn đề. Anh biết cô không phải là người bướng bỉnh và không hiểu chuyện đến mức có thể tranh cãi nhau ngay trong lúc này. Hơn nữa Vân Trang cũng không ngông cuồng đến mức đứng trước bao nhiêu người tuyên bố người Sĩ Kiên thích là tôi. Anh lẩm bẩm trong lòng những câu nói của cô vừa nãy, cuối cùng phát hiện ra câu đầu tiên Vân Trang nói chính là gió ở đâu thổi mạnh thế nhỉ? Gió, gió, phong, mọc phong ở sau lưng bọn họ. Đúng lúc này, chân trái của Vân Trang huých mạnh chân của Sĩ Kiên một cái, sau đó một bóng hình nhanh như chớp từ phía sau năm tên sát thủ lao lại. Mọc phong cầm dao trên tay lia ngọt một đường, máu trên lưng bọn chúng lập tức phun ra tứ tung. Quay Sĩ Kiên cùng Mọc phong phối hợp ăn ý với nhau nhiều năm, tốc độ của anh còn nhanh, chuẩn, gọn hơn cậu ta gấp mấy lần. Sĩ Kiên nhanh như chớp bắn vào cổ tay của Trần Chí Sơn rồi lao nhanh về phía hắn, dùng một chân làm trụ rồi xoay người một góc 90 độ đạp hắn bắn ra khỏi người Trần Yến Phương. Trong lúc hai người đàn ông đánh nhau với lũ sát thủ, Vân Trang cũng không chịu thua kém, cô hiểm trợ phía sau lưng quét Sĩ Kiên, đồng thời căn chuẩn vị trí của địch rồi lại lùng bóp cò. Nam tên sát thủ bị Mạc Phong dùng dao đâm phía sau làm bị thương, phía trước là bị Vân Trang dùng súng bắn. Thể ra cục diện hiện tại lại đảo ngược hoàn toàn, bọn chúng trở thành kẻ tiến không được, lùi cũng không xong, hoàn toàn chỉ có thể chống cự yếu ớt. Mạc Phong là cao thủ võ thuật trong đội đặc công, mặc dù trình độ vẫn còn kém Quách Sĩ Kiên một bậc, nhưng lúc đánh nhau với lũ sát thủ vẫn sắc bén vô cùng. Ba người bọn họ mỗi người một việc, Trần Chí Sơn sau khi bị đạp bắn ra cũng ngay lập tức bật đứng dậy, xuống tấn thủ thế gườm gườm nhìn Quách Sĩ Kiên. Từ hành lang phía sau bỗng nhiên vang lên sầm dập tiếng bước chân, sau đó bóng dáng Trần Nguyên, Phan Đường cùng mấy chục quân nhân nữa cũng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Trần Chí Sơn. Hắn quăng mắt nhìn cục diện xung quanh rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh tràn đầy lạnh lùng và kiêu ngạo của Sĩ Kiên, sau đó im lặng một lát rồi nói qua tai nghe mini gắn trên tai đúng một chữ: rút. Hắn vừa nói xong thì một quả bom khói từ đâu bắn tới hải lang, sau đó vài giây khói lập tức lan tỏa nồng nặc trong không khí. Trần Chí Sơn nghiến răng nghiến lợi: Quách Sĩ Kiên, đợi đấy. Sau đó quay người bỏ trốn sau màn khói rẻ đặc. Những tên sát thủ đi cùng anh ta cũng ngay lập tức chạy theo, trước khi đi còn không quên mang theo xác đồng đội. Làn khói cay xè từ từ xông vào hốc mắt hốc mũi, khiến Vân Trang không thể thở được. Súng trên tay cô hiện tại cũng đã hết đạn, không thể đuổi theo, cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ đứng im một chỗ không nhúc nhích. trong làn khói mờ ảo. Cô nghe giọng của Quách Dĩ Kiên gần thật gần. Anh nói, Phong. Phong hiện tại ở sau lưng cô, rõ to một tiếng. Đưa Yến Phương ra khỏi đây trước. Vâng, đại ca. Khi anh vừa nói xong, thì một bàn tay to lớn mát lạnh chạm vào da thịt Vân Trang. Dĩ Kiên đi lại gần ôm cô vào lòng, áp mặt cô vào ngực anh. Không sao chứ. Em... Khói quá dày nên không thể nhìn thấy vẻ mặt anh. Nhưng thông qua giọng nói trầm trầm này của Dĩ Kiên, cô dường như có thể cảm nhận được bao nhiêu lo lắng trong đó. Vân Trang đột nhiên lại cảm thấy vô cùng xúc động. Em không sao. Quách Dĩ Kiên cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc cô rồi nói, chúng ta đi thôi. Vâng. Hai người nắm tay nhau bước qua làn khói trắng, bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy tay cô. Từ nơi tiếp xúc giữa lòng bàn tay đột nhiên lại chuyển đến cảm giác tê tê ngứa ngứa. Vân Trang đi theo anh, khóe miệng khẽ cong lên, cô nói nhỏ. Đại úy, chúng ta giống như đang đi trên thiên đường ấy. Mặc dù lúc này mắt mũi đều cay xè, nhưng Quách Dĩ Kiên vẫn không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Anh nói, thiên đường không cay mát thế này. Có anh nắm tay đi cùng, cay mát đến mấy thì vẫn là thiên đường. Người đàn ông đi phía trước im lặng hồi lâu, bỏ lưng anh thấp thoáng trong làn khói trắng, dáng vẻ cao lớn tuy lãnh đạm nhưng lại vô cùng thong dong tự tại. Bất giác lại khiến cô muốn ôm một cái. Một lát sau đó, giọng nói trầm trầm của Quách Dĩ Kiên truyền tới tai cô. Vân Trang, hôm nay em nói đúng rồi đấy. Vẻ mặt Vân Trang đột nhiên ngơ ra, không hiểu anh nói câu này là có ý gì. Lời này của Dĩ Kiên chẳng ăn khớp gì với câu chuyện hai người vừa nói cả. Đúng cái gì cơ ạ? Người tôi thích là em. Người tôi thích là em. Người tôi thích là em. Người tôi thích là em. Bước chân đã lần mò đi trong làn khói trắng của Vân Trang, bỗng dừng khự lại, đầu óc như bị một chiếc búa tạ 1000 cân đập vào. Tự nhiên lại thấy đại não tê liệt, đầu váng mắt hoa, xa bay đầy trời. Lúc nãy cô vì muốn phân tán sự chú ý của bọn sát thủ nên mới cố tình chọc cho Trần Yến Phương cãi nhau với mình. Trong lúc hao máu, đấu khẩu, có lỡ mồm nói, người Dĩ Kiên thích là tôi. Thế ra khi ấy cô chỉ tiện miệng nên nói vậy thôi, không ngờ anh lại nói, em nói đúng rồi đấy, người tôi thích là em. Ôi Quách Dĩ Kiên, không phải anh bị khói cay làm cho bị mất trí rồi đấy chứ. Thấy cô cứ đứng ngẩn ra sau làn khói mà không tiếp tục di chuyển, anh mới ngoái đầu lại, khẽ lên tiếng. Đi thôi. Đại. Vân Trang lắp bà lắp bắp. Đại úy, có phải khí cay này giống như bóng cười trên mạng không? Có phải hít vào rồi, thậm chí sẽ mơ hồ dù không kiểm soát được lời nói không? Quách Dĩ Kiên nghe xong tự nhiên không biết nên khóc hay nên cười, nên giải thích hay là thôi, để mà cô nghĩ gì thì nghĩ. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, ừ, nó có thành phần hơi giống bóng cười trên mạng em vẫn đọc đấy, sao em còn chưa nói những lời không kiểm soát được. Mặt mày cô lập tức méo sạch, sắp rồi, em đã thấy tinh thần bắt đầu hưng phấn, nước mắt nước mũi chảy ra, trong đầu còn có hai giọng nói cãi nhau ỏm tỏi đây. Nói thế nào? Vân Trang thở thà, một bên nói, trời ơi, hãy mau mau trả lời là em cũng thích anh đi. Cơ hội ngàn năm có một đấy. Nói mau, không anh ấy tỉnh mất. Có người nào đó dù đang cố tập trung dò dẫm từng vách tường trong làn khói, nhưng nghe xong câu này, gương mặt nghiêm túc đột nhiên vẫn đỏ bừng bừng. Sau nói còn lại nói cái gì? Nói là mày không nên lợi dụng lúc người ta đang bị hưng phấn mà thừa nước đục thả câu. Làm quen nhân phải đường hoàng ngay thẳng, không nên vì anh ấy đẹp trai mà nó lừa lọc anh ấy. Cùng lắm là bảo anh ấy đứng lại cho hôn một cái thôi. Lời này, vị đại úy lúc nào cũng lạnh nhạt như nước, cuối cùng cũng phải khẽ háng giọng để cố nín cười. Ngón tay anh chạm đến cánh cửa phòng bệnh, Quách Dĩ Kiên đột nhiên kéo Vân Trang vào trong phòng, đóng cửa lại ngăn cách không gian bên trong với làn khói bên ngoài. Sau đó không cần mở mắt ra nhìn, vẫn có thể phủ môi xuống chuẩn xác bờ môi cô. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng tim đập rộn ràng của hai người và những âm thanh du dương của côn trùng đêm khuya không biết từ phương nào. Cả người Vân Trang tự hồ như được bao bọc trong lòng của Quách Dĩ Kiên. Một tay anh chống lên tường, một tay đỡ gáy cô, đầu lưỡi mang hương thơm thanh lạnh cảnh quấy quấn quýt trong khoang miệng. Cách hôn lần này của anh không cuồng dã giống như ở hồ băng gần một tháng trước, mà mạnh mẽ và dứt khoát, phỏng phất còn mang theo một chút thăm dò và cẩn trọng. Ngay cả cách hôn cũng hệt như tác phong thường ngày của anh khi huấn luyện binh sĩ. Giữa lúc hai người thân mật như vậy, lẽ ra Vân Trang sau khi cầu được ước thấy phải nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh mới đúng. Nhưng mà lúc đó, vẻ mặt và cả biểu cảm của cô đột nhiên ngơ ra. Trong đầu cô khi đó tồn tại một thắc mắc duy nhất, đó là làm cách nào mà không thể nhìn thấy gì mà anh vẫn có thể hôn cô chuẩn xác như vậy được nhỉ? Môi phủ xuống môi, lực chạm vừa đủ, không va răng vào môi cô như các phim thần tượng cầu huyết vẫn hay chiếu. Sau khi chút khói cay tan đi trong không khí thoáng đãng trong phòng, hai mắt Vân Trang mới có thể hé hé mở ra. Cô nhấn mày quan sát, thấy đôi hàng mi dài của Quách Sĩ Kiên khép chặt, thần sắc anh an tĩnh và nghiêm túc, tập trung hôn cô. Bất giác trong lòng Vân Trang tự như có một giọt nước ấm vỗ về, chống ngực dịu đi, sau đó từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của Quách Sĩ Kiên. Cảm giác bờ môi rất dịu dàng, mê loạn, đầu lưỡi thơm ngọt ngọt, đầu óc Vân Trang hoàn toàn choáng váng. Trong lúc hai người trong phòng đã chìm đắm trong nụ hôn vì tác dụng của khí cay như vậy, đột nhiên bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó giọng Văn Đường truyền vào. Đại úy, anh có trong đó không? Vân Trang mặc dù hận Văn Đường phá đám chuyện tốt của mình đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải giả vờ ngừng lại. Bàn tay đã chống trên ngực anh khẽ đẩy ra. Tuy nhiên, Quách Sĩ Kiên lại tỏ ra như không quan tâm đến chuyện gì bên ngoài, càng không để lọt lời Văn Đường vào trong tai. Từ đầu đến cuối vẫn một mực kiên trì hôn cô như vậy. Đại úy, đại... Giọng Trần Nguyên bỗng dưng từ đầu vọng tới cắt đứt câu nói tiếp theo của Văn Đường. Cầm miệng, mày có não không đấy hả? Có não chuyện gì? Mày nghĩ năng lực đại ca kém đến mức không tìm được đường thoát ra khỏi khói cay sao? Tự nhiên một nam một nữ khóa cửa trong phòng làm gì chứ? Não mày làm từ đậu phụ đấy à? Văn Đường im lặng hồi lâu, là sau mới có vẻ đầu óc đã được khai thông, hớn hở kêu lên. Ý mày là đại ca với Vân Trang, à, hòa thượng cầm dục, cuối cùng cũng nhuốm bụi trần rồi á? Trần Nguyên tỏ vẻ hiểu biết, lắc đầu thở dài. Còn người thanh cao đến mấy cũng chỉ là nhân sinh trần tục mà thôi, nhân sinh trần tục mà thôi. Tao cứ tưởng đại ca tù hết kiếp cơ đấy. Vân Trang đứng sau cánh cửa nghe không bỏ sót một chữ của đối thoại của hai người bọn họ. Dù bình thường mặt có dày đến 10 tấc thì lúc này cũng đỏ bừng hết cả lên. Cô rủa thầm. Cái đồ Văn Đường chết tiệt, anh không biết cửa phòng bệnh cách âm rất kém sao? Nói nhỏ nói to gì cũng nghe được hết. Hơn nữa bọn họ lại đứng sát vách thế này, có lời nào mà không nghe lọt chứ? Quách Sĩ Kiên cảm nhận được người con gái trong lòng bởi vì xấu hổ mà gương mặt nóng bừng lên, đầu lưỡi cứng lại. Anh không quan tâm hôn nhẹ lên cánh môi cô thêm một cái nữa, rồi mới gục xuống vai Vân Trang, thở hổn hển. Đã đúng như ý nguyện của em chưa? Cô giật mình khôi phục lại vẻ mặt hoạt bát thường ngày, giơ tay vỗ vỗ vai anh. Đại úy, em hài lòng rồi, hài lòng rồi. Sau khi hết tác dụng của khí cay thì anh hãy quên hết đi nhé. Sau này đừng nhớ đến chuyện em lừa anh là được. Em đã lừa tôi 20 năm rồi, lừa thêm 20 năm nữa cũng không sao. Hả? Vân Trang sững sờ cúi xuống nhìn người đàn ông cao lớn vì cúi xuống vai mình mà hơi phải khom lưng. Ngón tay cô dừng vỗ vai anh. Anh nói cái gì? Tôi nói tôi tình nguyện để em lừa thêm 20 năm. Sĩ Kiên đứng thản dậy, bóng dáng của anh lập tức chắn hết ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hát vào. Cô nhìn thấy trong đôi mắt trong như nước của anh phảng phất một vẻ kiên định, còn xen lẫn một chút đau thương. Dường như 20 năm trôi qua với anh không phải là mây trôi nước chảy. Bất kể trước đây em lừa tôi thế nào, tôi không để trong lòng nữa. Bây giờ chuyện của tôi đã liên lụy đến em, nếu không thể thay đổi được nữa, thì tôi sẽ ở cạnh em, bảo vệ em. Quách Sĩ Kiên, anh đang nói gì? Chỉ Sơn biết em là người phụ nữ của tôi, anh ta lựa chọn giết em đầu tiên. Anh khó khăn trả lời. Khi anh ta đứng trước mặt tôi nói muốn giết em, tôi đã rất khó chịu. Anh ta không phải bắt cóc Yến Phương để uy hiếp anh sao? Tại sao lại là em? Quách Sĩ Kiên nhìn cô, ôn hòa mỉm cười, nhìn thần sắc nẻ của anh. Vân Trang chưa phát hiện ra rằng mình chẳng hiểu gì về cuộc đối thoại kia, cũng chẳng hiểu tại sao anh lại trở nên như thế cả. Cái tôi dành cho em là tình cảm, cái tôi nợ Yến Phương là ân tình. Chỉ Sơn muốn một bước khiến tôi sụp đổ, giết chết người phụ nữ của tôi, đồng thời dùng Yến Phương để ép tôi. Khoan đã, cô giơ tay bóp trán, hai đầu mày nhăn lại, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được, cuối cùng đành lên tiếng. Tại sao em là người phụ nữ của anh mà em lại là người cuối cùng biết chứ? Quay sĩ Kiên chậm rãi giơ tay nắm chặt lấy hai vai của Vân Trang, dịu dàng nói. Sau này không được tự ý hành động, lúc nào cũng phải theo sát bên cạnh tôi, đã hiểu chưa? Vì chúng ta đang gặp nguy hiểm sao? Ừ, vậy tại sao bên Trung Quốc lại muốn bắt anh? Tại sao chúng phải mạo hiểm như vậy? Không phải là Trung Quốc, mà là quân đội đặc chủng Trung Quốc. Quân đội này do tư lệnh Đào Khắc Minh đứng đầu. Nghe nói nhà máy nghiên cứu của quân đội đó mới phát minh ra một loại virus có thể xâm nhập vào đại não, điều khiển hệ thần kinh trung ương của con người. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm thì không có người nào có thể chịu đựng được, đều đứt mạch máu não mà chết. Anh bình thản nói từng chữ, âm thanh trầm ổn và rõ ràng, nhưng từng lời nói đều giống như một thanh gươm sắc bén, lạnh lẽo găm vào đầu óc của Vân Trang. Trần Chí Sơn làm việc với tôi nhiều năm, anh ta có một bản tư liệu về sức khỏe của tôi. Tình cờ các chỉ số của tôi đều tương thích với điều kiện của bọn họ. Tuy nhiên, cảm xúc chi phối thần kinh của con người lớn nhất và mãnh liệt nhất chính là tình cảm. Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian khá dài. Anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi, khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất. Vì thế nên Trần Chí Sơn muốn giết em đầu tiên. Âm thanh của Quách Sĩ Kiên tưởng như có thể ngấm vào tận cốt tủy của Vân Trang, khiến cô đứng thần người ra một lúc mà vẫn không thể nào hít thở bình thường được. Chỉ khi nghe những lời này, cô đơn thuần chỉ hiểu Trần Chí Sơn là nội gián. Anh ta vì sợ cô cản trở quá trình bắt Sĩ Kiên nên mới cho người giết cô, nhưng mà không ngờ đằng sau còn nhiều ẩn tình đến vậy. Kỹ thuật nghiên cứu virus để điều khiển đại não con người cô đã từng nghe qua, nhưng chưa có nước nào dám công bố điều này. Không lẽ nó là sự thật sao? Không lẽ vì Quách Sĩ Kiên quá nổi tiếng trong giới quân sự mà Trung Quốc muốn bắt anh thành vật thí nghiệm? Sau này nếu thành công, sẽ trở thành một cỗ máy sát thủ, hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt cho bọn họ sao? Tư chất của anh, hơn nữa lại còn chỉ số IQ vĩ đại mà người cha thiên tài đã cho anh. Quả thực, rất có khả năng này. Nếu vậy, lần trước bị tấn công ở Tabacan cũng chỉ là một phép thử sao? Quách Sĩ Kiên vốn biết người con gái này rất thông minh, sau khi nghe xong không những thấy choáng váng sợ hãi mà vẫn tỉnh táo phán đoán ra vấn đề. Anh mỉm cười. Đúng vậy, thử cả tôi, nhân tiện thử cả em. Thử cả em? Phần Trang chợt nhớ lại câu nói lúc nãy của anh. Tuy nhiên, cảm xúc chi phối thần kinh của con người lớn nhất và mãnh liệt nhất chính là tình cảm. Anh ta đã theo dõi tôi một thời gian dài. Anh ta hiểu nếu em còn tồn tại, bắt được tôi, khi nghiên cứu sẽ không cho được kết quả tốt nhất. Vì thế nên Trần Chí Sơn muốn giết em đầu tiên. Chẳng lẽ bao nhiêu lâu nay trong lòng anh thực sự có cô ư? Sĩ Kiên dường như đoán được suy nghĩ của cô nên giơ tay kéo Vân Trang vào lòng, giọng nói tông trầm ấm áp truyền đến bên tai. Tôi vốn không muốn em liên lụy đến chuyện của mình nên mới cố gắng xả cách em, nhưng bây giờ có lẽ không được nữa rồi. Vân Trang, từ bây giờ hãy ở bên cạnh tôi. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận được bao nhiêu giằng xé và mâu thuẫn của anh trong câu nói vừa rồi. Vì cái gì mà sau khi gặp lại, anh đều lạnh lùng như vậy? Vì cái gì mà anh để cô chờ đợi lâu như vậy? Vì cái gì mà lúc cận kề sinh tử, anh mới nói đồng ý lấy cô, nhưng sau này lại tỏ ra vô cùng hờ hững? Đến bây giờ cô mới biết, hóa ra anh làm tất cả những điều này đều là để bảo vệ cô. Trần Chí Sơn chiến đấu bên anh bao nhiêu năm, chắc chắn đã phát hiện ra mối quan tâm duy nhất của một người chỉ biết đến chinh chiến như Quách Sĩ Kiên là cô. Vậy mấy chục năm qua, chắc hẳn anh cũng đã giằng xé và mâu thuẫn rất nhiều. Phần Trang vòng tay ôm lấy anh, sụt sùi. Em không sợ, có chuyện gì chúng ta đều ở bên nhau. Có biết không, tôi phát hiện ra ở gần em tôi chẳng còn một chút lập trường nào cả. biết rõ không được để người khác nắm được điểm yếu của mình mà vẫn cứ đem em đi theo. Tôi đã nhịn 20 năm rồi, đến bây giờ quả thực tôi không thể nhịn nổi nữa. Vậy Trần Yến Phương thì sao? Cô ngập ngừng, em nghe nói anh đã đồng ý kết hôn với cô ấy. Năm xưa tôi đã hứa với tư lệnh sẽ chăm sóc cô ấy. Chăm sóc? Chị Sơn cũng biết điều này, anh ta đi theo tôi lâu nhất. Vậy... Cô ngập ngừng, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Vân Trang siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh, đột nhiên cảm thấy những chuyện vừa rồi như một tấm sương mù che mờ đi tất cả. Từ lần đầu tiên gặp lại ở vùng biên giới, tới khi đến Tabacan, rồi cả lúc cả đội đặc công quay về doanh trại. Người ta nói, người nguy hiểm nhất là người gần ta nhất. Giữa lúc cô cứ cười cười nói hay tìm mọi cách tiếp cận quay sĩ Kiên, thì có một người trong bóng tối vẫn lặng lẽ quan sát, lặng lẽ ủ mưu tính kế. Người ta nói thâm như tàu quả không sai, nhưng quét sĩ Kiên của cô có lẽ còn cao hơn Trần Chí Sơn một bậc. Anh đã biết hắn ta là nội gián từ lúc nào? Từ khi bị tấn công ở Tabacan. Hai người vừa nói đến đó thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa một lần nữa, lần này là giọng Mạc Phong truyền vào. Đại ca, căn cứ triệu tập chúng ta quay về. Sĩ Kiên hơi nhích người buông cô ra, sau đó đứng thẳng dậy. Ở bên ngoài đợi tôi. Vâng. Khi hai người họ đi ra bên ngoài, đoàn xe biển đỏ của quân đội đã chờ sẵn ở sảnh. Các bác sĩ trong bệnh viện sau khi trải qua một phen kinh hoàng, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Giám đốc đi tới, vỗ vỗ vai anh. Đại úy, cháu phải cẩn thận, vết thương trên người vẫn chưa lành hẳn, cần thêm thời gian để hồi phục. Bác An, cảm ơn bác, việc quân không thể chần chừ. Sau này có dịp cháu sẽ lại đến thăm bác. Được rồi, đi đi. Nếu có về thành phố B, nhớ gửi lời hỏi thăm của bác đến ba cháu. Vâng ạ, cháu biết rồi. Những chiếc xe jeep của quân đội từ từ lan bánh rồi quay về con đường dẫn vào căn cứ. Trong xe, Văn Đường trao đổi qua với sĩ Kiên về tình hình hiện tại. Tại ga, chúng ta đã sang lưới, nhưng Trần Chí Sơn vẫn có thể là được, chứ tỏ lần này hắn mang không ít người đến đây đâu. Tôi biết. Lần này tư lệnh triệu tập chúng ta về gốc có lẽ là vì chuyện của anh ta. Vân Trang ngồi bên cạnh anh, nhìn từng mảng đèn đường sáng tối hắt vào bên trong xe, soi lên nửa gương mặt góc nghiêng tuấn tú và sạch sẽ của anh. Tự nhiên trong lòng lại không nén nổi một tiếng thở dài. Cô từng nghe nói quân nhân đặc công thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong quốc gia, những lần tiêu diệt chiến cơ và đến Tabacan chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng, còn phần chìm chính là chính phủ vẫn ngày đêm chiến đấu với sự chống phá của các nước khác. Mà đất nước muốn nuốt trọn Việt Nam bây giờ lớn nhất chỉ có thể là Trung Quốc thôi. Quân nhân vĩ đại. Khi xe về đến căn cứ, phòng họp ở khu trung tâm vẫn sáng đèn. Vân Trang không được tham gia nên chỉ đứng lang thang bên ngoài. 4 tiếng sau mới thấy Mở Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng đi ra. Cô nhanh như chớp túm lấy anh ta, hỏi nhỏ. Thế nào rồi? Có phải đại úy bị tư lệnh trách mắng không? Thành âm của Mạc Phong rất lạnh lùng, anh ta khoanh tay trước ngực. Trách mắng tất nhiên phải có, nhưng lời này tư lệnh triệu tập về gấp để giao nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động nói những bí mật như vậy, nên Vân Trang không thể không ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, Mạc Phong cũng chằm chằm nhìn cô, lát sau anh ta nói. Sắp tới có lẽ phải sang Trung Quốc một chuyến. Đại úy đã xin tư lệnh cho cô đi theo. Anh ta ngừng lại một lát, lời nói sắc bén như dao. Lời này đi, có nghĩa là lấy công chuộc tội. Lấy công chuộc tội? Vân Trang kinh ngạc kêu lên. Anh ấy có tội gì chứ? Vân Trang, cô không biết sao, chúng tôi đi tác chiến, có người lén lút đi theo là điều tối kỵ. Không phải sĩ Kiên đã thay tôi nhận trách nhiệm với tư lệnh rồi sao? Tại sao bây giờ còn như vậy? Nếu như chỉ đơn giản thế thôi thì mọi chuyện không có gì đáng nói. Tuy nhiên, Trần Chí Sơn phản bội, sự việc phanh phui kinh động tới tổng bộ. Đại úy bây giờ phải gánh vác 2 tội. Một là không phát hiện ra nội gián trong đội đặc công mình chịu trách nhiệm quản lý, hai là để người khác đi theo ra chiến trường. Cô nghĩ ai cũng có thể lọt vào được thùng đựng súng của chúng tôi sao? Ánh mắt Mạc Phong sắc bén bước người, phảng phất còn toát ra tia lạnh lùng ẩn nhẫn. Là do anh ấy luôn bao dung cô. Đại úy dặn dò bọn tôi, những phòng thông tin tuyệt mật thì không nói, nhưng những nơi nào cô muốn đi, cứ để mặc cho cô đi. Anh ấy nói, cuộc sống trước kia của cô ấm êm sung túc, đến đây chắc chắn chịu cực khổ không ít, vậy nên cứ để cô thoải mái. Nhưng trái lại với sự bao dung của anh ấy, cô lại làm hại anh ấy. Khỏe mắt Vân Trang đột nhiên ươn ướt. Cô biết từ khi đến đây, Quách Sĩ Kiên đều dành cho cô những gì tốt nhất, cũng lặng thầm nhất. Cô cứ nghĩ trốn được theo anh thuận lợi là do mình có thể tự do xa vào gần máy bay của đội đặc công. Chưa từng nghĩ quyền lợi đó là anh cho cô. Cô chỉ đơn thuần chỉ vì mình muốn sát cánh cùng anh nên mới trốn theo anh ra chiến trường, không ngờ là hại anh. Tôi không cố ý. Chuyện hai người ở dưới hổ băng, Trần Chí Sơn có biết, thế nên đại ca mới muốn đem theo cô đi cùng tới bệnh viện, một mặt để chữa bệnh, phần quan trọng hơn chính là bảo vệ cô. Lần này anh ấy đã xin tư lệnh cho cô đi theo, cũng chỉ vì một mục đích này. Chuyến đi lần này tương đối khó khăn, cô hãy chuẩn bị đi. Cho đi cùng để bảo vệ, câu này nghe có vẻ không đơn thuần. Vân Trang suy nghĩ một lúc rồi mới nói, có phải tổng bộ cũng nghi ngờ tôi là nội gián? Mạc Phong lạnh lùng liếc cô. Cô cũng không ngốc. Vì tôi lén đi theo, vì tôi không chết khi sát thủ tấn công, phải không? Thế nên anh ấy mới bắt buộc đem tôi đi theo để chứng minh tôi trong sạch với tổng bộ. Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chuyển sang vấn đề khác. Đại úy đã trình bày loại virus mà phía quân đội Trung Quốc nghiên cứu ra với tư lệnh. Không ngờ tư lệnh cũng xác nhận gần đây có một số đặc công trong các đội khác cũng bị mất tích. Khi tìm thấy xác, họ đều không có hiện tượng gì bị ngoại lực tác động mà chỉ bị đứt mạch máu não, giống như người cao huyết áp bị tai biến. Trong thời gian hai người điều trị ở bệnh viện, mẫu bệnh phẩm của những đặc công đã chết đã được gửi đến bác sĩ Quách Cảnh Đức. Tối nay cũng là lúc ba của đại úy gửi bản kết quả đến. Nghiên cứu của nhân tài y học, bác sĩ Quách Cảnh Đức, chắc chắn tổng bộ nghĩ cũng không cần nghĩ đã có thể tin tưởng tuyệt đối. Vân Trang nhớ lại lời của Sĩ Kiên nói lúc nãy, anh nói nhà máy nghiên cứu của quân đội Trung Quốc mới phát minh ra một loại virus có thể xâm nhập vào đại não, điều khiển hệ thần kinh trung ương của con người. Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm thì không có người nào có thể chịu đựng được, đều đứt mạch máu não mà chết. Như vậy có nghĩa là Trung Quốc dùng những đặc công Việt Nam để thử nghiệm virus, nếu thành công thì biến họ thành cỗ máy chiến tranh bằng xương thịt, còn nếu không thành công thì cũng là một công đôi việc, tiêu diệt dần dần binh lính đặc công Việt Nam. Trong lòng cô lẩm bẩm lại một lần nữa câu nói, đúng là thâm như tàu. Bản kết quả thế nào? Virus này có thể khắc chế được, nhưng việc điều chế ra thuốc cần có nguyên liệu, mà nguyên liệu cần nhất là kim sa chân, chỉ ở Trung Quốc mới có. Kim sa chân, cái tên này cô chưa nghe bao giờ. Tuy nhiên nguyên liệu khiến bác sĩ Cảnh Đức phải bó tay chắc chắn không phải là vật phẩm tầm thường. Có lẽ đó là loại dược liệu quý hiếm nhất trong khâu chế tạo thuốc kháng virus. Vậy tôi và Sĩ Kiên phải đến đó tìm kim sa chân sao? Cả tôi, Văn Đường cùng Trần Nguyên nữa. Vân Trang kinh ngạc kêu lên. Các anh bị phạt tội gì? Lúc này Văn Đường khoác vai Trần Nguyên đi ra, thở dài một tiếng. Tội biết mà không khai báo chứ sao nữa. Bảo cô tổ của tôi ơi, lần này em không phải lén lút trốn theo đại ca nữa rồi nhé. Cô quay lại nhìn hai người đàn ông đang đi đến, tự nhiên lại thấy vô cùng ân hận vì hành động bồng bột của mình đã làm liên lụy đến bọn họ. Vân Trung cúi thấp đầu, Lý Nhi nói, em thực sự xin lỗi các anh, em sai rồi. Cái gì mà quân đội kỷ cương như thép, kỷ luật như đồng, em xin lỗi cái gì chứ? Chúng tôi đang không tìm được lý do gì để ra ngoài chơi đây. Phan Đường quay sang nhìn Trần Nguyên, sảng khoái nói. Nghe nói, Giang Nam nhiều thắng cảnh đẹp lắm. Còn có cả mỹ nhân nữa. Hai người họ bỗng nhiên cười phá lên. So với việc suốt ngày ở doanh trại ngắm mấy người đàn ông da đen nhẻm, không có ngực cũng chẳng có eo, đến Giang Nam ngắm cảnh đẹp và mỹ nữ, chắc chắn thích hơn chứ. Em nói có phải không? Vân Trang thấy thái độ nham nham nhở nhở của họ, bớt giác tảng đá đè nặng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Cô cười cười. Chúng ta vào rừng tìm kim sa chân đấy anh Lường ơi. Cô quay sang nhìn Mạc Phong. Thứ đó chắc không dễ tìm phải không? Núi Thần Long, nghe nói trước giờ chỉ có người đi lên, chưa thấy người đi xuống. Sắc mặt nham nhở của Văn Đường lẫn Trần Nguyên lập tức tái nhợt, kêu lên. Không phải chứ. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cho cậu biết thêm, lần này tổng bộ có lệnh, nếu bị phía Trung Quốc bắt, 5 người chúng ta đều phải tự sát. Tự sát? Vân Trang sững sờ nhìn gương mặt bình thản như không của Mạc Phong, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra quyết định của tổng bộ lại chính là một quyết định đúng đắn. Nếu bọn họ bị bắt, một là tiêm virus thành công, bọn họ đều là những đặc công xuất sắc, chắc chắn cũng sẽ trở thành những cỗ máy sát thủ thật sự. Hai là nếu không thành công, bọn họ sẽ bị virus ăn mòn và đứt mạch máu não chết trong đau đớn. Như vậy, đằng nào cũng chết, thà tự sát chết trước còn đỡ thê thảm hơn, biết đâu còn tránh khỏi bị bức cung. Lần này tội trạng của mấy người bọn họ quả thực không hề nhẹ, đến đại úy chiến thần vĩ đại cũng bị đem đi trảm rồi. Phía bên trong có tiếng bước chân người đi ra, bọn Văn Đường quay đầu lại nhìn, thấy Quách Sĩ Kiên đi tới liền tay nhau ra, cúi đầu chào. Đại úy. Anh khẽ gật đầu, bước chân tiến đến gần Vân Trang rồi nói. Đi theo tôi. Cô léo đéo theo anh đi đến phòng chỉ huy. Quách Sĩ Kiên mở cửa, bật điện rồi chỉ cô ngồi xuống sofa. Anh cởi áo khoác dài phát lên móc rồi đi lại gần, ngồi xuống đối diện. Vân Trang nhìn động tác ung dung pha trà của anh, rồi lại nghĩ đến những lời Mạc Phong vừa nói, trong lòng cảm thấy vừa thương yêu lại vừa ân hận. Anh đã bao dung và che chở cho cô nhiều như thế, vì cô mà bị trách mắng, vì cô mà bị điều đi tận Giang Nam. Vậy mà từ đầu tới cuối đều không than vãn một lời, còn tỏ ra bình thản như không có chuyện gì như vậy. Vân Trang ngập ngừng hồi lâu rồi lên tiếng. Chuyện chúng ta đi Giang Nam, Phong đã nói với em rồi. Ừ. Ở khoảng cách đối diện, đôi mắt của anh sâu như biển khơi nhưng lại phảng phất một chút gì đó rất thản nhiên, cũng như thả vào đó một chút ánh sáng. Đôi mắt của anh trong veo sạch sẽ, dường như không hề nhốm hồn. Dường như không hề nhốm mùi bụi trần như Trần Nguyên nói. Người đàn ông này ở anh có một gì đó rất bình thản và phóng khoáng, khiến người ta có cảm giác cực kỳ cao quý. Sĩ Kiên. Cô ngập ngừng nhìn thẳng vào mắt anh. Em xin lỗi. Không phải lỗi của em, mọi chuyện trên đời này đều đã có sự sắp xếp từ trước. Dù em có không đi theo, anh cũng vẫn phải đến Giang Nam một chuyến. Quách Sĩ Kiên đặt ly trà còn bốc khói xuống bàn trước mặt cô, hơi khói tỏa ra trẻ mờ. Hơi khói tỏa ra che mờ tầm nhìn của Vân Trang, còn làm người đàn ông kia thêm phần đẹp đẽ, ảo diệu. Khoa học tiên tiến chính là quá trình tất yếu của sự phát triển. Cả đất nước càng rộng lớn, càng muốn có vũ khí quân sự mạnh. Dần dần, những vũ khí kim loại không còn là sự lựa chọn tối ưu nữa. Họ phát triển vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân, còn có cả vũ khí từ các chủng loại virus. Vân Trang kinh ngạc nói, chúng đều quá nguy hiểm đối với con người. Anh gật đầu, đất nước ta không phát triển những vũ khí đó, nhưng không thể không có biện pháp ngăn chặn, ít nhiều gì những chủng loại vũ khí đó sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia khác, sau đó có Việt Nam. Vâng. Cô nâng ly trà lên uống một ngụm, tự nhiên lại thấy cổ họng nghẹn ngào. Thế nên dù em có đi theo anh đến Tabacan hay không, chuyến đi đến Giang Nam này tôi bắt buộc vẫn phải đi. Đánh trận đôi khi không chỉ cần chiến đấu trực diện, mà phải có biện pháp phòng ngừa từ xa, tạm gọi là đánh chặn. Ý của anh, lần này chuyện của Trần Chí Sơn và em chỉ là cái cớ để anh đi. Sĩ Kiên khẽ cười. Trong quân đội vẫn có một bộ phận ủng hộ vũ khí sinh học và vũ khí dùng các chủng loại virus. Lần này coi như tôi đi để lấy công chuộc tội. Vân Trang, em cố gắng chịu vất vả cùng tôi một chút. Vất vả gì chứ, nơi nào có anh nắm tay, nơi đó là thiên đường. Ý cười trong mắt Quách Sĩ Kiên càng lúc càng đậm, nụ cười của anh như thấm mọi hào hoa trên đời, tự tại, tuấn tú, còn rất thong dong. Qua đây. Vân Trang đứng dậy, chậm rãi bước lại gần anh. Quách Sĩ Kiên cầm cổ tay cô kéo mạnh một cái, cả người liền đổ nhào vào người anh, bị anh ôm trọn. Sĩ Kiên cúi sắc mặt xuống nhìn cô, trong mũi cơ hồ suýt chạm cả vào trán. Có hối hận không? Có người nào đó kiên định nhìn anh, dứt khoát lắc đầu, không hối hận. Vân Trang, tuy tôi tình nguyện để em lừa mình, nhưng thật sự tôi rất mong em đừng lừa tôi nữa. Ánh mắt anh rơi xuống bờ môi cô, trong mắt sóng sánh những nỗi đau sâu thẳm. 20 năm trước, em nói sẽ không quên tôi. Sau này mọi chuyện về tôi, em lại đều không muốn biết. Tôi ở trong trại huấn luyện không quên em, còn em thì một nửa chữ cũng không hồi âm cho tôi. Anh ngừng lại vài giây. Tại sao khi tôi đã hoàn toàn từ bỏ rồi, em lại xuất hiện? Không có, em không lừa anh. Năm xưa là anh quên em trước. Khi gặp lại, chính anh là người tỏ ra không quen biết với em trước. Quách Sĩ Kiên thở dài. 10 năm trước, khi vừa kết thúc những năm tháng huấn luyện, người tôi tìm đến đầu tiên là em. Hình như nếu không nhầm, lúc đó em đang có bạn trai thì phải. 10 năm trước, 16 tuổi thì có bạn trai gì chứ? Cô lên tiếng phản bác. Và lại bao nhiêu năm nay, trong lòng em chỉ có mình anh. Anh hứa hẹn xong bỏ đi, em không còn hứng thú với đàn ông nữa. Những năm tháng qua dù không muốn biết điều gì về anh, nhưng em không hề có bạn trai. Thật không? Cô chù môi phụng phịu. Ai bảo anh không tìm em chứ? Nhìn điệu bộ của cô như vậy, Quách Sĩ Kiền thử ra cũng không muốn so đo nữa. Bảo hai người yêu nhau từ 20 năm trước, có lẽ không phải, đó chỉ là sự cảm mến của hai đứa trẻ con. Bảo hai người có thể chung thủy đợi nhau suốt 20 năm cũng không phải, chẳng qua là vì cả hai chưa từng có bạn trai, bạn gái. Vậy thì sau 20 năm gặp lại, vốn đã sẵn nền tảng thanh mai trúc mã từ trước, lại thêm mấy lần cùng nhau trải qua sinh tử. Hay là cứ hết lòng mà yêu nhau đi, duyên phận con người có mấy khi cưỡng cầu được. Anh chăm chú nhìn cô một lát rồi chuyển chủ đề. Ngày mai chúng ta bắt đầu lên đường, em có cần thêm đồ dùng gì không? Em muốn mua một ít đồ đi dã ngoại. Được, sáng sớm ngày mai tôi đưa em đi. Vậy em về phòng nghỉ ngơi đây. Cô vừa nói vừa chống tay định đứng dậy. Tuy nhiên hai cánh tay Quách Sĩ Kiên cứng như hai gọng kìm. Anh không buông ra, cũng không nhúc nhích, vẻ mặt thản nhiên nhìn cô. Sao vậy? Vân Trang ngơ ngác hỏi anh. Em quên gì à? Đúng thế. Quên gì nhỉ? Cô ngẫm nghĩ một lúc, sau đó tầm mắt dừng ở bờ môi anh. Môi Quách Sĩ Kiên mỏng dài vừa đủ, vành môi đẹp đẽ, lớp da môi lại hồng hào như phụ nữ tô son. Khi nhìn vào thực sự rất hấp dẫn, rất mê người, còn khiến người ta rất muốn hôn. Vân Trang ngắm một lát, sau đó tư cười vòng tay qua cổ anh, áp môi lên bờ môi anh. 2 giây sau cô buông ra rồi nói. Đại úy, chúc ngủ ngon nhé. Quách Sĩ Kiên nhìn cô sâu nặng, ánh mắt trong veo sạch sẽ bùng lên một đốm lửa nhỏ nhuốm màu bụi trần. Anh im lặng một lúc rồi mạnh mẽ kéo gáy cô sát lại, sau đó cuộn giã chiếm đoạt môi cô. Bờ môi thanh lạnh thơm ngát mùi hoa trà, cay hồn sức khoát, tác phong chuẩn mực, bàn tay lớn vẫn đặt nguyên trên eo, dù nóng rẫy cũng không hề nhúc nhích. Quân nhân lúc hôn cũng phải nghiêm túc như vậy sao? Đêm nay bọn họ đã hôn nhau 2 lần rồi, ngày mai chắc chắn khởi đầu không còn là những ngày tươi đẹp, không còn là những ngày có thể ở riêng với nhau thoải mái như thế nữa. Bởi vậy nên anh mới đẩy nhanh tiến độ, mới hôn cô như muốn nuốt trọn vào lòng, dường như bờ môi mềm mại kia như muốn trói buộc hoàn toàn linh hồn cô. Anh hôn một lát rồi buông ra, gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ. Lát sau khẽ nói, ngủ ngon, chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho ngày mai. Sáng hôm sau, mới vừa ra khỏi cửa phòng ký túc, Vân Trang đã đụng ngay Thiên Kim tiểu thư nhà tổng tư lệnh. Trần Yến Phương điều bộ kiêu ngạo đi đến, cô ta khoanh tay trước ngực nhìn cô đầu bù tóc rối, ánh mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Nói chuyện chút đi. Vân Trang tỏ ra không thèm quan tâm đến cô ta, hoàn toàn làm ngơ lách người đi qua người Trần Yến Phương. Cô ta xưa nay chưa từng bị ai coi thường như vậy, cho nên đầu dường như bốc khói, hậm hực gào lên. Này, chị Vân Trang, cô có nghe tôi nói không đấy? Nói phải có chủ ngữ vị ngữ thì mới biết cô nói chuyện với ai chứ. Vân Trang lười biếng phát chiếc khăn mặt lên vai, quay đầu lại uể oải nói. Cô đã sở trò gì để xin được tư lệnh cho đi theo anh ấy? Làm nội gián. Cô... Yến Phương nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt không nói được câu nào. Vân Trang nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của cô ta, tự nhiên lại cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa buồn cười. Mới sàn dài đến đây gây lộn cái gì chứ? bà đây còn phải chuẩn bị để đi đến nơi dưỡng thiêng nước độc đây này. Tiểu thư như cô liệu có đi nổi không mà mới sáng sớm đã tới đây gào thét ở Mỹ? Sao, cô có muốn đi không? Nếu muốn đi thì làm nội gián đi, hoặc là về nói với người ba tổng tư lệnh của cô một tiếng, xin ba cô cho đi cùng anh ấy. Nói đến đây, Vân Trang giả vờ vỗ vỗ đầu. À, tôi quên mất, đấy một tên sát thủ cô còn không xử lý được, bị lôi ra làm con tin thì làm sao mà đi theo được Sĩ Kiên chứ? Chị Vân Trang, tôi nói cho cô biết, cô đừng đắc ý sớm quá. Thế thì cô cứ chờ mà đắc ý muộn đi, tôi đắc ý trước đây. Vân Trang nói xong quay người bỏ đi. Trần Yến Phương vẫn nhất định không chịu buông tha. Cô ta đi nhanh lên phía trước vài bước rồi đứng chắn trước mặt Vân Trang. Đứng lại đã. Đại tiểu thư à, mới sáng ra cô đừng có ám tôi như âm hồn không tan thế được không? Tôi phải đi đánh răng rửa mặt, còn phải mua đồ để lên đường, không rảnh đứng đây cãi nhau với cô. Nếu cô ngứa miệng thì cứ đi tìm Phan Đường mà cãi, miệng anh ta cũng khó mọc ra non giống miệng cô đấy. Lời này Yến Phương không hề tức giận, cô ta chỉ lườm Vân Trang một cái rồi xòe tay lên. Trên tay là một hộp sắt nắp mở có dán hình chữ thập. Tôi nghe nói lần này đến Giang Nam leo lên núi Thần Long rất nguy hiểm. Cái này là thuốc do tôi tự bào chế, đã trị các loại độc từ rắn và các loại côn trùng. Còn có một ít thuốc bổ có khả năng bù nước cho cơ thể. Những thứ này rất hữu ích cho việc đi rừng. Cô cầm lấy cái này thay tôi chăm sóc anh ấy. Vân Trang nhìn chiếc hộp sắt tinh xảo trên tay rồi lại nhìn Trần Yến Phương. Lúc này trong lòng bỗng dưng lại có cảm giác cô ta yêu Sĩ Kiên không ít hơn mình. Con gái của Tổng Tư lệnh nói chung thân thế này oai lắm, là kiểu người vừa có quyền vừa có tiền mà không ai dám đụng vào. Nhưng mà cô ta có thể vì anh mà đến tận đây, đã mất công đến rồi còn chịu sự lạnh nhạt và thờ ơ của Quách Sĩ Kiên. Chắc chắn Trần Yến Phương đã chấp nhận cúi mình vì anh không ít. Vân Trang giơ tay ra định cầm lấy hộp thuốc thì Trần Yến Phương lại đột ngột thu tay lại. Nên nhớ, thuốc này là tôi điều chế riêng cho anh ấy, không phải cho cô. Dù cô có bị rắn độc cắn chết cũng không được đụng vào. Ai, mới vừa cảm động xong lại bị cái tính kiêu ngạo của cô ta dội cho một gáo nước lạnh. Vậy cô đi mà đưa cho anh ấy, đến đây đưa tôi làm gì? Nếu anh ấy nhận thì tôi còn cần đến cô sao? Trần Yến Phương vẻ mặt hậm hực nói thêm. Dĩ nhiên lần nào trước khi đi chiến đấu cũng đều từ chối thành ý của tôi. Anh ấy nói những thuốc tốt như vậy nên giữ lại cho những người đang cần thuốc hơn. Cô ta nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Vân Trang lại cảm thấy cơn buồn ngủ có thể gây qua đường thị giác. Tự nhiên lại cũng muốn ngáp dài một cái. Trong này còn một ít hương, mùi nhẹ, dùng để xua mũi đuổi kiến. Thứ này cô được phép dùng ké với anh ấy. Ờ, cô tỏ ra không thể chấp Trần Yến Phương kia, hở hững đáp. Được chưa đại tiểu thư, xong chưa? Trần Yến Phương lúc này mới chịu dùi chiếc hộp vào tay Vân Trang, hài lòng nói. Xong rồi, cô là cấp dưới, xét về quân hàm hay năng lực đều thua kém tôi. Tôi ra lệnh cho cô, phải bảo toàn tính mạng cho anh ấy. Nếu anh ấy có bể gì, đừng trách tôi cho cô về hưu non. Khỏi cần cô cho tôi về hưu non, bà đây cũng tự nghỉ việc trước. Trần Yến Phương liếc Vân Trang một cái rồi tỏ ra chẳng thèm quan tâm, xoay người bỏ đi. 7 giờ sáng, sau khi báo cáo với cấp trên xong xuôi, 5 người Quách Sĩ Kiên, Vân Trang, Phan Đường, Mạc Phong cùng Trần Nguyên bắt đầu lên đường đến Giang Nam. Bọn họ lên một chiếc xe biển trắng rồi rời doanh trại. Trên đường có rẽ vào một cửa hàng bán đồ dã ngoại, mua một ít túi ngủ, lều và dụng cụ cần thiết cho chuyến đi núi Thần Long lần này. Phan Đường lưng một chiếc laptop ra đặt trên đùi, trên màn hình là một cây hoa có thân màu đỏ, hoa màu tím, còn lá lại màu đồng, hình thù vô cùng kỳ dị. Anh ta chỉ vào cây hoa đó rồi nói. Đại ca, đây là tư liệu về cây kim sa chân mà ba của anh đã gửi vào mail cho chúng ta. Báo cáo cụ thể. Loại cây này mọc ở nơi cao nhất trong núi Thần Long, mà nhắc đến ngọn núi này không thể không nhắc đến một giai thoại. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im phăng phắc tập trung vào câu nói của Phan Đường. Cả Vân Trang cũng nín thở chờ đợi anh ta kể giai thoại kia. Chắc chắn núi Thần Long có điều gì đó rất kỳ bí. Nếu không, nó đã chẳng ghép từ hai chữ thần và long, cũng không như lời Mạc Phong nói, chỉ có lên, không có xuống. Tương truyền, ngọn núi này là nơi trú ngụ của thần linh, hay còn gọi là lãnh địa cửu thần. Xưa nay người dân chỉ dám loanh quanh ở chân núi bắt những loại động vật nhỏ, chứ không một ai dám trèo lên, sợ đắc tội với thần linh. Tuy nhiên, cũng có một số thanh niên trẻ trâu liều mạng, không tin vào những chuyện ma quỷ nên đã đi vào trong đó. Cuối cùng chỉ thấy vào, chứ chưa ai từng thấy họ quay về. Trần Nguyên hóng hớt chen miệng vào. Vậy là đúng như lời Phong nói à? Ừ. Phan Đường liếc mỏ Phong đang tập trung lái xe, tiếp tục nói. Chưa rằng bây giờ phát triển, thiếu quỹ đất như vậy mà ngọn núi Thần Long này vẫn xử sự ở đó. Chứng tỏ ngay cả chính phủ cũng kiêng dè, không dám động đến. Vậy Kim Sai Chân chỉ có ở mình nơi đó, không còn nơi nào khác nữa sao anh Đường? Vân Trang lên tiếng hỏi. Ừ, chỉ có một mình vùng núi đó có. Nghe nói trước đây các vùng núi lân cận vẫn có Kim Sai Chân, nhưng do khai thác quá mức nên bây giờ không đào đâu ra nữa. Chỉ có núi Thần Long là vẫn còn thôi. Trong tư liệu bác sĩ Quay Cảnh Đức gửi tới có một dòng nói. Có người trèo lên ngọn núi đối diện, nhìn thấy một bụi Kim Sai Chân mọc trên đỉnh núi Thần Long. Vì Kim Sai Chân màu sắc kỳ lạ nên dù đứng xa cả trăm mét vẫn có thể nhìn ra. Mà loại Kim Sai này còn tỏa ra hào quang lấp lánh nên càng dễ phát hiện. Về sự tính của nó thì không phải bà nữa, lấy được mới là khó. Phan Đường hít sâu một hơi rồi nói. Ta không nhảy vào núi đao biển lửa thì còn ai là người dám nhảy vào chứ? Dù hy sinh 10 cái mạng cũng phải điều chế ra được thuốc ngăn chặn vũ khí sinh học của các nước khác, phải không đại ca? Quay Sĩ Kiên từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn trầm ngâm, thần sắc nghiêm túc. Anh chỉ lắng nghe chứ không nói gì. Vân Trang quay sang nhìn anh, tự nhiên lại cảm thấy người đàn ông này trước mặt người khác thì cực kỳ đứng đắn, nhưng khi hôn cô thì... Nghĩ đến mấy nụ hôn điên cuồng hôm qua, bất giác Vân Trang lại đỏ mặt. Đúng lúc này, Sĩ Kiên chậm rãi lên tiếng. Lần này đến núi Thần Long, tất cả phải cực kỳ cẩn thận. Đối phó với chúng ta không phải là con người, mà có thể là động vật, có thể là thực vật, cũng có thể là thế lực tâm linh. Chúng ta không hề có kinh nghiệm chiến đấu trong việc này, mọi người phải đề cao cảnh giác cao độ. Rõ, đại ca. Hai tiếng sau, xe của bọn họ dừng ở sân bay. Cả năm người tài xế nách mang rất nhiều đồ đạc book chuyến bay sớm nhất đến Chiết Giang, dưới danh nghĩa là những người đi du lịch bình thường. Chiết Giang là một tỉnh lớn nằm ở ven biển phía đông Trung Quốc, giao danh với thành phố Thượng Hải và Giang Tô. Khi bọn họ đặt chân đến xuống sân bay Tiêu Sơn Hàng Châu, thời tiết nơi đây đang vào mùa thu, trời ấm áp và hanh khô, hệt như khí hậu của Việt Nam, rất thuận lợi cho việc leo núi. Phan Đường đeo cặp kính mát to bản màu đen, đứng giữa sân bay cố căng phổi ra hít sâu mấy hơi, sau đó sảng khoái quay lại cười to. Vân Trang, em thấy chưa? Có phải cứ bị phạt là đau khổ đâu? Bị phạt kiểu này thì phạt bọn anh cả đời cũng được. Ôi, cảnh đẹp, người đẹp, thời tiết đẹp thế này, đúng là biết chiều lòng người. Mỏ Phong lại lùng liếc anh ta, ngậm miệng lại, mũi vừa bay vào mồm cậu đấy. Ha ha! Vân Trang thoải mái nhìn khung cảnh ở sân bay Tiêu Sơn, rồi lại nhìn bầu trời Trung Quốc cũng cao xanh như bầu trời Việt Nam. Sau đó ánh mắt dừng trên người Quách Sĩ Kiên, buột miệng nói. Công nhận đẹp thật. Vị đại úy nào đó hôm nay cũng đeo kính mát rất to, bóng dáng cao lớn thẳng tắp từ dưới nám vàng trong sân bay, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi. Gương mặt Quách Sĩ Kiên trong sáng sạch sẽ, thời sắc bình thản tao nhã, từ nội hàm toát lên một vẻ thong dong tự tại và cao quý, không lẫn đi đâu được. Dù anh có đứng một mình hay ở trong đám đông, cũng đều nổi bật và quyến rũ theo một cách vô cùng riêng biệt, thực khiến người ta chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Vài cô gái Trung Quốc đi qua, sau đó còn cố gắng ngoái đầu lại nhìn anh. Có cô còn đứng từ xa chụp ảnh. Vân Trang thấy đại úy đẹp trai nhà mình bị nhào ngó như vậy thì bụng như bị nhét một đống rơm. Tự nhiên cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô xếp ba lô to cành càng lên vai rồi nói. Các anh đi thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn mất. Trần Nguyên phát hiện ra thái độ của em út khác lạ. Khi liếc sang bên cạnh, lại thấy mấy cô gái ở sân bay đang tụ ba tụ năm đỏ mặt chỉ trỏ Quách Sĩ Kiên. Anh ta tỏ vẻ thở dài ngao ngán. Đại ca à, lần sau ngoài đeo kính mát ra thì anh có thể đeo thêm khẩu trang được không? Anh cho lóa như vậy còn đâu chỗ cho bọn em tỏa sáng nữa chứ. Nói rồi anh ta quay sang Phan Đường, nhếch môi cười cười. Có đúng không Đường hóa học? Cái này gọi là người tài không có đất dụng võ, đẹp trai nhưng lại đi bên cạnh soái ca. Ai... Quách Sĩ Kiên chỉ sải hai bước dài lên phía trước là đã đuổi kịp Vân Trang. Anh giơ tay kéo ba lô của cô rồi xách lên vai, sau đó mới chậm rãi nói. Có cậu còn ở đó nói dâu nói dài thì đừng trách tôi bắt đeo ba lô chạy hành quân đến núi Thần Long. À, không khí cửa nhà vừa rồi bị lời nói của anh sửa tắt không thường tiếc. Trưởng Nguyên mặt mày ủ rũ vỗ vỗ vai Phan Đường. Nghe nói từ đây từ đó gần 600 km đấy. Chúng ta mãi chạy thế thì không còn thời gian ở lại Chiết Giang ngắm gái đẹp nữa đâu. Đi mau. 10 tiếng sau, bọn họ đã có mặt ở núi Thần Long. Lúc này trời đã chuyển về chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ rực ở đường chân trời dọn lên đỉnh núi cao sừng sững, vẽ nên một cung đường hình trăng khuyết trên những mỏm đá gồ ghề đã hàng triệu năm tuổi. Đường thời cũng chiếu sáng lên những mảng thực vật thưa thớt như nhiều màu sắc kỳ dị trên núi Thần Long, tạo cho người nhìn cảm giác như chính mình đang đứng giữa một chốn bổn lai tiên cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ. Vân Trang đứng dưới chân núi ngước nhìn lên, trông thấy cảnh này liền không sao nhịn được, buột miệng suýt xoa. Đẹp quá, đẹp giống như anh Đường nói, còn có cảm giác linh thiêng đúng như câu lãnh địa cửu thần. Quách Sĩ Kiên phóng tầm mắt theo ánh mắt của Vân Trang, anh trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Lãnh địa cửu thần tức là nơi trú ngụ của 9 vị thần linh. Tư truyền người thường không được phép lên núi, tránh làm kinh động đến sự yên tĩnh của các vị thần. Cũng vì lý do đó mà kim sai chân quý hiếm như vậy mà đến bây giờ vẫn mọc tự do trên núi Thần Long. Cô quay sang nhìn nửa gương mặt tuấn tú của anh, ánh chiếu tà dọi vào trong đèn mắt của Quách Sĩ Kiên, để lại trong đó một đốm sáng lấp lánh, trông giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm mênh mông đẹp đẽ. Vậy lời này, chúng ta đến đây lấy kim sai chân, nghĩa là sẽ làm kinh động đến thần linh sao? Ừ, anh bình thản gật đầu. Vì sự bình yên của cả một quốc gia, hoặc nói rộng hơn là tất cả những đất nước muốn sống trong hòa bình, đừng nói là làm kinh động đến thần linh, cái giá nào chúng ta cũng có thể trả. Khi anh nói câu này, ngữ điệu rất ôn hòa, nhưng những người đang đứng gần đó lại cảm thấy lời nói của Quách Sĩ Kiên tràn đầy sức mạnh. Một câu nói bình thường như thể hiện sự bình tĩnh, đầy nhiệt huyết và có chút kiêu ngạo. Tất cả mọi người đột nhiên lại thấy khí thế sôi sục, nhiệt huyết cuộn trào, phảng phất còn cảm thấy cả những ánh hào quang. Phản Đường là người lên tiếng trước tiên. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ lấy được kim sa chân trở về. Trần Nguyên cũng gật đầu hưởng ứng, đè mắt nhuốm đầy sắc đỏ của hoàng hôn. Đúng vậy, nhất định sẽ lấy được kim sa chân. Đêm nay chúng ta ngủ dưới chân núi trước, sáng sớm ngày mai bắt đầu vào rừng. Nơi đây sừng thiêng nước độc, côn trùng và sinh vật chắc chắn không tầm thường, mỗi người tự đề cao cẩn thận. Vâng. Năm người bọn họ dựng ba chiếc lều dã ngoại, Phần Trang là con gái nên được ở riêng một chiếc. Bốn người còn lại chia ra hai lều, khi vừa dựng xong thì tia nắng cuối ngày cũng chợt tắt. Trong lúc những người đàn ông dựng lều thì Vân Trang quanh quẩn gần đó để nhặt một ít củi nhóm lửa. Lúc quay lại, trên lưng cô đã đeo một gùi củi lớn được buộc lại bằng mấy nhánh cây leo rừng. Hai bàn tay ôm chặt lấy một bình nước lớn. Phan Đường đang đóng đinh cố định bạt gần đó, thấy vậy liền vội vàng chạy đến, reo lên. Giỏi thế, em kiếm đâu ra được nhiều củi thế? Vân Trang thở hồng hộc rúi bình nước vào tay anh. Phan Đường còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị chúi đầu về phía trước, sau đó rất nhanh lại đứng thẳng lên. Anh bị bệnh thích khen hay là anh đang khen em thật lòng đấy? Ở rừng không có củi thì ở đâu mới có hả anh Đường? Phan Đường cười hi hi. Anh khen lấy lòng thôi, em sắp làm chị dâu của anh, em phải lấy lòng tí chứ. Quách Sĩ Kiên chẳng biết đã xuất hiện sau lưng Vân Trang từ lúc nào. Anh giơ tay đỡ lấy gùi củi nặng trĩu trên lưng cô, lướt mắt nhìn Phan Đường một cái sắc như sao cứa. Cậu có vẻ chưa tiêu hao nhiều sức lực quá phải không? Đại ca, đâu có, anh xem, nãy giờ em phụ mọi người dựng lều mệt sắp đứt hơi rồi. Tôi thấy cậu vẫn còn đang có sức lấy lòng cơ đấy. Sĩ Kiên ném bó củi xuống đất, phủi phủi tay rồi thản nhiên nói. Ôm bình nước đó chạy 3.000m đi. Vẻ mặt Phan Đường lập tức nghề ra. Bình nước to đướng trên tay cũng không làm cách nào hạ xuống được. Anh ta bất mãn đứng thẳng người, vâng to một tiếng, sau đó ôm bình nước bắt đầu chạy. Phần Trang nhìn bóng dáng anh ta vì phải ôm bình nước phía trước nên điệu bộ chạy như một con ếch, không nhịn được liền ôm bụng cười. Đại ca, anh có thể đừng tuyệt tình như thế được không? Bình nước đó nặng hơn 20kg, lại không có điểm tựa mà cứ phải ôm khư khư đằng trước. Bạn anh đường chạy như thế là cực hình đấy. Quay sĩ kia nhìn cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thường nhưng ánh mắt lại như giấu cả một con dao, khiến sống lưng Phần Trang đột nhiên lạnh toát. Em có muốn thử cõng củi chạy 3.000m không? Cô đề nghị cũng không cần nghĩ, đã lập tức xua tay rồi xiết nói. Không, không, đại ca của em chỉ công vô tư, hành xử phân minh. Anh bắt anh đường chạy như thế là đúng, đúng lắm, đại ca number one. Phi, Trần Nguyên nãy giờ ngồi chỉnh lại vải bạt ở gần đó, nghe sau này không nhịn được cười nữa. Anh ta phỉ một cái rồi phun ra cả một tràng cười dài, cười lan lộn đến mất cả hình tượng. Ngay cả Mọc Phong bình thường lãnh khốc như băng cũng phải đưa một ngón tay lên miệng, khẽ hắng giọng một cái để cố không cười thành tiếng. Khóe môi sĩ kiên tuy không hề cong lên nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười. Người con gái này 20 năm trước cũng thế, 20 năm sau cũng vậy. Cô như ánh mặt trời tươi sáng sử sỡ chiếu lên cuộc đời đơn điệu của anh, đem lại cho anh sự an yên và dễ chịu chưa từng có. Phần Trang cũng giống như bông hoa sử sỡ, tuy có hơi hoang dại và ngông cuồng, nhưng lại mang cho người khác một cảm giác vô cùng thong dong tự tại. Đây mới là người con gái trong lòng anh, người con gái mà suốt 20 năm, Quách Sĩ Kiên không thể nào quên được. Anh nhìn xuống gương mặt thanh tú nhưng bướng bỉnh hoạt bát của cô một lúc lâu, rồi cúi xuống rút mấy thanh củi khô, chậm rãi nói. Đốt lửa thôi.